Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 45, cho ta một lời giải thích. Chuyện gì xảy ra? Cho ta một lời giải thích. Thanh âm bình thản, lại xen lẫn tức giận. Nếu là trước kia chính hắn cũng thì thôi, nhưng là bây giờ hắn đã quyết tâm muốn phục hưng yêu tộc. Đương nhiên sẽ không dường như lấy trước kia vậy đối đãi sự vật. Người nọ đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Đế, đợi Ngọc Đế gật đầu về sau, rồi mới hướng Sesomaru cười khổ nói, ta còn không muốn chết. Sesomaru sắc mặt băng lãnh, nói, ngươi như vậy xứng sao xưng là yêu tộc đại thánh. Ở trong lòng hắn, lúc này hận thấu người kia, còn nói cái gì giấc mộng của mình là phục hưng yêu tộc. Không nghĩ tới chính mình trước cầm đầu đầu phục thiên đình. Người sắc mặt khó coi nói, Sesomaru, ta nể tình kết bái tình có thể cầu bệ tha cho ngươi một mạng. Ngươi không nên quá phận. Ha ha ha, Giao Ma Vương, ngươi xứng sao nói kết bái. Sesomaru đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, trong giọng nói đầy là khinh thị. Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng nói cái gì không? Ngươi còn nhớ rõ ngươi ước nguyện ban đầu sao? Ngươi còn nhớ rõ lý tưởng của ngươi sao? Ngươi vẫn xứng xưng là yêu tộc đại thánh sao? Sesomaru nói chữ chữ chu tâm. Hắn mỗi hỏi ra một câu, Giao Ma Vương sắc mặt liền trắng bệch một phần, giấy rủa cũng nhiều một phần. Ngọc Hoàng Đại Đế, các loại, trời chúng tiên thì là cười lạnh nhìn một màn này. Đối với Giao Ma Vương sẽ hay không bị Sesomaru nói với, hắn cũng không lo lắng, bởi vì Giao Long Vương nguyên thần hoàn toàn trưởng khống ở trong tay của mình. Chỉ cần mình tâm niệm vừa động, hắn lập tức sẽ gặp tiêu tan thành mây khói. Xem bọn họ, Sesomaru mãnh mà đưa tay chỉ hướng sau lưng chúng yêu, giọng nói cũng thêm mấy phần bi ai. Bọn họ đồng dạng là vì yêu tộc, nhưng là bọn họ sẽ không bỏ cho hàng. Bọn họ sẽ không sợ chết. Bọn họ là yêu tộc anh hùng. Nhìn lại chính ngươi, đường đường một gã yêu thánh, cư nhiên như thử vô dụng. Hắn đối với Giao Ma Vương triệt để quy tâm thiên đình một chuyện thật không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Hắn vẫn luôn cho rằng Giao Long Vương sẽ biết giả ý đầu nhập vào thiên đình, đối đãi mà phát động. Nhưng là ngay vừa mới rồi, Giao Ma Vương đứng ra đả kích yêu tộc tinh thần một khắc kia, hắn hoàn toàn đối với cái này nhân loại thất vọng rồi. Giao Ma Vương sắc mặt cực kỳ phức tạp, muốn nói cái gì đó, rồi lại nuốt trở vào, chỉ chưa 6 cái chữ. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Nỗi khổ tâm, chúng yêu đều là bi ai nhìn Giao Ma Vương. Bọn họ phảng phất thấy được đến rồi yêu tộc diệt vong. Huệ đệ, ta đây lão nghiêu tới giúp ngươi. Chỉ nghe một hồi thét to như sấm vang lên. Nhất khắc, viễn phương truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Chỉ thấy rậm rạp chẳng chịt nghiêu ma hướng nơi đây chạy như bay đến. Cầm đầu cũng là một cái mình người đầu trâu yêu quái, chính là Nghiêu Ma Vương. Chỉ thấy Nghiêu Ma Vương tay nắm một thanh hỗn thiết côn, xông lên phía trước nhất. Ha ha, huynh đệ, ta đây tới. Rất nhanh, Nghiêu Ma Vương liền dẫn lĩnh chúng Nghiêu Ma vọt tới phụ cận. Sesomaru liếc nhìn lại, Nghiêu Ma dĩ nhiên tại Ngũ Chi Nô. Đại ca, người thật là lợi hại a. Lúc này mới bao lâu, cư nhiên kéo lên mạnh mẽ như vậy đội ngũ. Sesomaru trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Ta đi, ta đây lão nghiêu bản lĩnh ngươi cũng hoài nghi. Ừ, nhị đệ làm sao ở Ngọc Hoàng Đại Đế cái kia trận doanh? Nghiêu Ma Vương đang nói khoác cùng với chính mình khả năng của, lại đột nhiên chứng kiến phương tràn đầy áy náy Giao Long Vương. Sesomaru lạnh rên một tiếng, cũng là không nói lời nào. Nghiêu Ma Vương trợn tròn mắt, nhìn Sesomaru, nhìn lại Giao Long Vương. Nghiêu Ma Vương nhất thời liền hiểu rõ ra, nhảy dựng lên chỉ vào Giao Ma Vương mắng to. Ngươi tên phản đồ này, ta đây lão Ngưu muốn giết ngươi. Dứt lời, Ngưu Ma Vương liền luân khởi hỗn thiết côn, giết đi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, huynh đệ của mình cư nhiên sẽ biết đầu nhập vào thiên đình. Chính là, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Ngưu Ma Vương ở cực độ thất vọng chi, đúng là đối với Giao Long Vương dâng lên ý quyết giết. Giao Ma Vương tuy là lòng có ý thẹn, nhưng cũng không có thể tùy ý Ngưu Ma Vương đánh giết. Chỉ phải cùng Ngưu Ma Vương đánh nhau. Ngọc Hoàng Đại Đế ngược lại không vội, tự tiếu phi tiếu cùng chúng tiên nhìn chúng nó yêu tộc đấu tranh nội bộ. Chó cắn chó, trái lại yêu tộc, cũng là sĩ khí đại trấn. Tuy là Giao Ma Vương phản bội yêu tộc, thế nhưng Ngưu Ma Vương tới cứu viện, cũng là làm cho bọn họ phấn chấn không gì sánh được. Huống chi còn mang đến ngũ thiên Ngưu Ma. Nhưng vào lúc này, Viễn Phương lần nữa truyền đến trận trận chạy nhanh tiếng, chỉ thấy một quần hùng yêu chạy như bay đến, cầm đầu một đầu hắc hùng hét lớn, 300 hắc hùng đến đây trợ đại thánh giúp một tay. Hắc hùng tiếng nói vừa dứt, bốn phía một mảnh rung động, một cái lại một cái giống tiếng vang lên, 500 chi chu tinh đến đây tương trợ đại thánh, 300, chấm ngoặc kép, bệ. Thanh Long thần quân trước một bước, có chút lo lắng nói, không cần. Ngọc Hoàng Đại Đế hơi giơ tay lên, chợt cười lạnh một tiếng, coi như hắn yêu tộc toàn bộ tề tựu lại có thể thế nào. Bất quá là chịu chết mà thôi, nếu bọn họ muốn chết như vậy, chúng ta đây liền bang bọn họ một bà. Nhưng là bệ, như vậy sẽ, biết, tăng thương vong của chúng ta. Huyền Vũ thần quân có chút hơi khó, Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên chợt vung tay áo bào, lạnh lùng nói, làm sao, các ngươi bốn phương thần cánh cứng cáp rồi, lời của trẫm cũng không nghe sao. Bốn phương thần tâm đầu đều là khẽ run lên, cúi đầu, nói, bọn thần không dám. Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh rên một tiếng, cũng là không để ý tới, ngắn ngủi nửa canh giờ. Sesomaru chu vi liền tụ tập được vạn yêu quái, chúng yêu sĩ khí càng ngày càng cao ngang. Giờ này khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy cái gì đều được chiến thắng. Trên bầu trời, Ngưu Ma Vương cũng cùng Giao Ma Vương chiến đến chỗ mấu chốt. Chỉ thấy Ngưu Ma Vương hét lớn một tiếng, đem toàn thân yêu lực quán chú đến hỗn thiết côn, hung hăng đập về phía Giao Ma Vương. Cũng không biết là Giao Ma Vương ngây ngẩn cả người, còn là chuyện gì xảy ra, lại bị thực thực đánh vào lồng ngực. Chỉ thấy bên ngoài mãnh phun một cửa tiên huyết, bay rớt ra ngoài. Ngưu Ma Vương tuy là một khắc kia có chút hoài nghi, thế nhưng không có suy nghĩ nhiều. Hắn sớm bị hưng phấn xông bất tỉnh đầu não. Chỉ thấy hắn cười như điên nói, đến đây đi, Cẩu Hoàng Đế. Tiếp tục phái người cùng ta đây lão Ngưu đánh một trận. Ngọc Hoàng Đại Đế không nói gì, lạnh lùng nhìn một cái ngược lại bay tới, sau đó nặng nề mà ngã tại bên cạnh hắn Giao Ma Vương. Chẳng đáng đắc đạo, phế vật, cư nhiên dễ dàng như vậy bị người đánh bại. Thật là không có dùng. Chúng tiên cũng đều là khinh thị nhìn Giao Ma Vương. Giao Ma Vương lần nữa phun ra một cửa tiên huyết. Bàn tay hung hăng siết thành nắm tay, chỉ thấy Ngọc Hoàng Đại Đế cười lạnh một tiếng, làm sao, còn muốn phản hay sao? Tuy là hỏi như vậy, thế nhưng hắn không hoài nghi chút nào Giao Ma Vương sẽ phản bội hắn. Bởi vì hắn trong tay nắm bên ngoài bản mệnh nguyên thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.